Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 439, Sa Mạc Đêm Trò Chuyện. 2. Hai chúng ta nằm tại mềm kéo dài hạt cát bên trên. Nhìn qua tinh quang thôi sán dài vạn dặm không? Ngươi thỏa mãn, Thẩm Dụ mở miệng hỏi ta. Ngoặc kép, đại tỷ, thỏa mãn cái cọng lông a. Ta liền hôn ngươi mấy ngụm, ngươi trên mặt hạt cát ngược lại là bị cọ đi xuống. Ta ngược lại chịu hai cái bạt tay mạnh thỏa mãn. Chẳng lẽ ta thỏa mãn quắc gặp cứ như vậy thấp? Nàng trở mình một cái đứng lên, ngươi đem một cá tính lãnh đạm đè ép tra tấn nửa ngày. Đã không có cáo ngươi quấy rối tình dục, lại không cho ngươi tuyệt tôn chân, cái này đầu không thỏa mãn. Cái gì gọi là thỏa mãn? Áo sơ mi phía trên nhất hai nút thắt đều cho kéo bay. Nàng câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta nhịn không được ngắm mấy mắt, lại nhìn không thấy lấy a tối như bưng. Ngươi còn muốn trông thấy bạch? Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Dụ nghiêng người ngồi xuống. Chớ hồ nháo, nói cho ngươi chuyện đứng đắn. Ta cũng không nói không nghiêm chỉnh sự tình đi. Ngậm miệng ta. Vừa rồi nghĩ nửa ngày, cái kia di chỉ sự tình, trước đừng nói cho hoa man cho thỏa đáng. Ta sửng sốt, vì cái gì? Cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi nói, nàng đối những vật khác không mẫn cảm, luôn luôn cầu thả, vì cái gì hết lần này tới lần khác có thể phát giác được Tây Dạ Quốc di chỉ? Cái này, hay là từ trường ăn khớp đi? Kia theo Tây Dạ Quốc từ trường ăn khớp, đều là những chuyện gì kiện? Ta hít sâu một hơi, bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là cái người lai lịch không rõ. Thẩm Dụ căn dặn ta nói, đừng hiểu lầm, ta đối nàng đã sớm không có khúc mắc. Tổng thể tới nói, nàng người này tuy nhiên có chút bá đạo, có chút thô giáp, nhưng tâm địa không xấu. Bất quá, đừng quên. Làm ngươi hỏi nàng tại sao tới nơi này thời điểm, nàng là thế nào nói? Ta nghĩ nghĩ, nàng nói là vì tránh né gì đó, không cẩn thận gặp được ngươi bên trong âm thân, mới mượn xác hoàn hồn. Theo tới, nếu là tránh né, vậy khẳng định có truy sát nàng đến tột cùng là ai? Vì cái gì nàng là tại quái sự điệt phát thời điểm đi vào nhân gian? Gần nhất tấp nập xuất hiện sự kiện quỷ dị, cùng với nàng lai lịch có quan hệ hay không? Nàng lời nói này nói đến ta im lặng không nói. Tuy nhiên Thẩm Dụ giảng được có đạo lý, có thể ta còn là ẩn ẩn đến cũng không vui vẻ. Nàng hiện tại đối hoa man còn có một số cảnh giác, có thể là bởi vì không có chân chính chung đụng đi. Chỉ cần nàng có thể theo hoa man ngồi đối mặt nhau, liền sẽ phát hiện kia là một cái cỡ nào người đơn thuần a. Thẩm Dụ tựa hồ đã nhận ra ta tâm tư, nàng vươn tay vỗ vỗ bờ vai của ta. Sự tình vừa rồi, thật thật xin lỗi, vừa rồi quạt ngươi hai cái tát, cự tuyệt ngươi sự tình. Nàng đỏ mặt nói, ta hơi kém cười phun. Nàng tức giận nhìn qua ta, ngươi cười gì đó? Ha ha ha, ta là cảm thấy ngươi lại còn lại bởi vì loại sự tình này xin lỗi. Mặt của nàng càng đỏ, đỏ đến đơn giản phát tử. Ngươi đừng khi dễ người, lại bị nói hai câu lời hữu ích, liền không biết điều. Đừng đừng, hai ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ta biết không biết điều, ngươi nhất lòng dạ biết rõ. Ta sợ nàng thẹn quá hóa giận, tranh thủ thời gian an ủi nàng nói. Cái này còn tạm được đem chân đưa qua tới. Làm gì? Gối lên ngươi bắp đùi. Ngủ một lát nhỏ cảm giác không được sao? Ta thụ sủng nhược kinh. Tùy tiện dùng, chặt xuống gối lên đều được. Nói nhảm, nàng một lần nữa nằm tại hạt cát bên trên. Ta cũng nằm xuống, đem chân đưa ra ngoài. Hai ta hiện lên một cái góc vuông nằm. Một lần nữa ngưỡng vọng tinh không. Đầu của nàng tại ta trên đùi từ từ cọ đến trong lòng ta theo con mẹ ngươi bò qua giống như. Ai, gì đó, ngươi nếu là có ý nghĩ cùng với nàng cùng một chỗ cũng được. trước mắt đến xem, ta còn tại lãnh cảm trạng thái. Yên tâm đi, ta an ủi nàng. Yên tâm, yên cái gì tâm? Nàng lập tức cảnh giác ngẩng đầu tới. Thả ta sẽ không lừa gạt Hoa Man lên giường Tâm. Được rồi, ta chờ ngươi, cái này còn tạm được. Nàng lại lần nữa gối lên ta trên đùi. Thăm dò một lần mà thôi. Không nghĩ tới ngươi so hồ ly còn giảo hoạt. Nói nhảm, ta đều theo thợ săn lượn vòng đã bao nhiêu năm. Ta cười, nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ là an tĩnh nằm ở nơi đó. Qua rất lâu, nàng chìm vào giấc ngủ hơi thở âm thanh quy luật địa truyền tới. Ở cùng với nó, còn có hai ta đói bụng xẹp ụp ụp tiếng kêu. Nhìn xem nàng ngủ say dáng vẻ, ta chợt nhớ tới một vấn đề. Đó chính là quên hỏi nàng ban ngày đi nơi nào. Vì cái gì ta trở lại ốc đảo, tìm kiếm khắp nơi nàng thời điểm, nàng nhưng từ một phương hướng khác trở về. Bất quá những này đều không trọng yếu. Thừa dịp còn không có đói bụng đến ngủ không được, ta cũng nghĩ mỹ mỹ ngủ một giấc. Mặc dù là tại mênh mông trong sa mạc, cứ việc trời cao địa phương xa, trăm dặm không có người ở. Nhưng chính vì vậy, người mới bất lực. Bởi vì bất lực, mới không có chuyện để làm. Bởi vì không có chuyện để làm, mới ngủ đến an tâm. Tại rực rỡ ngân hà phía dưới, ta cũng tiến vào mộng đẹp. Đây là dài dằng dặc một giấc, đây là thơm ngọt một giấc, đây là không người quấy dày một giấc, đây là ta mấy tháng đến nay ngủ được nhất thư thái một giấc. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện mặt trời đã nghiêng nghiêng treo ở trên trời, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại có phong thanh. Ta thoáng ngẩng đầu, lại phát hiện chân của mình bên trên đã sớm không có thẩm dụ hiện tại đã là Hoa Man bóng dáng. Ta vội vàng ngồi dậy. Hoa Man, ta tứ phương không người, chỉ có thể hướng phía sa mạc chỗ sâu la lớn. Lại là không người trả lời gần nhất, không biết làm sao vậy. Chỉ cần tìm người tìm không thấy. Bất quá, đối với Hoa Man, ta là một chút đều không lo lắng. Ta tìm tới tối hôm qua nhét vào trong sa mạc cái kia bình nước. Đáy bình còn thừa lại một ngụm nước. Hiển nhiên là Hoa Man lên đến uống nước xong, còn vì ta lưu lại, thật khó cho nàng, kể từ nàng đi vào nhân gian, đây là lần thứ nhất gặp được tỉnh lại liền không có cơm ăn tình huống đi. Chỉ bằng nàng loại kia đại dạ dày, uống nước còn có thể nghĩ đến cho ta còn lại một ngụm. Đơn giản chính là lớn lao nhớ, ta cầm lấy bình nước, vặn ra cái nắp, trong miệng đã làm đến muốn mạng. Ta đem còn lại nước đều rót vào chủy bên trong, sau đó còn ngước cổ, đem giọt cuối cùng nước đều nhỏ đi vào. Thường nói, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng giọt nước cũng giải không được đại khát. Ta trong cổ họng liền theo Los Angeles sơn hỏa giống như bốc khói lên. Điểm ấy nước liền hỏa thế đều trì hoãn không được, không uống còn tốt, uống ngược lại như hỏa thượng kiêu du. Thật sự là càng uống càng khát. Ta đem miệng bình lại liếm lấy một vòng, ý đồ lại từ nơi đó tìm tới một chút ướt át. Thẳng đến cuối cùng phát hiện miệng mình đều so với nó trình độ còn nhiều. Lúc này mới đem nó hậm hực địa ném đến một bên. Hiện tại phải có uống miếng nước. Vậy đơn giản so ăn hai bồn tê cay tiểu long tôm. 10 cân nhập khẩu anh đào còn dễ chịu a. Hôm qua ta còn có thể cảm khái vài tiếng, nhưng đến buổi sáng, cảm giác liền cảm khái khí lực đều cho bốc hơi. Ta ngay tại phiền muộn, chợt nghe sau lưng bịch một tiếng, quay đầu trở lại nhìn lên, phát hiện Hoa Man mặc một thân quần áo mới, chính sạch sẽ địa đứng ở nơi đó. Thân ơi, ta nhớ ngươi muốn chết. Nàng giang hai cánh tay liền nhào tới. Đừng. Câu này là phùng củng lời kịch. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Trên người của ta bẩn, ngươi đi đâu vậy tẩy tắm? Y phục lại là làm sao tới? Hải, nam nhân khác tặng chứ sao? Nàng như không có việc gì nói. Gì đó, ta lập tức liền gấp. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.